Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546 tự thú đi. Nhớ tới họ Lữ lão nhân cùng với hắn chó săn nhóm. Sở Từ ánh mắt có chút khinh bỉ. Mà Sở Đường nghe xong nàng lời nói, khóe miệng hung hăng vừa kéo. Hắn chính là cái kia ngốc tử, cho tiền còn không có muốn ngốc tử. Ngươi thu bọn họ tiền, chuyện này có thể thiện. Sở Đường nhíu nhíu mày, nhưng hỏi xong lúc sau lại thoải mái, bởi vì liền tính tịch thu tiền, chuyện này cũng không để yên. Cái kia họ Lữ ỷ vào tiền muốn cường cưới, liền tính bọn họ tỷ đệ hai nhận túng trang đáng thương, đối phương cũng giống nhau sẽ đi làm, cho nên đảo còn không bằng đắc tội cái thống khoái, đỡ phải uất ức. Ngươi biết này giấy khen làm gì dùng sao? Sở Từ chỉ trên tường hỏi. Sở Đường nghĩ nghĩ nói, có này giấy khen, kia họ Lữ cũng ngượng ngùng tới đòi tiền, không sai. Sở Từ tán thưởng nhìn hắn một cái. Lữ tiên sinh phái người tới đưa tiền thời điểm là buổi sáng, ít người, nàng riêng đem người thỉnh đi phòng. Người nọ phỏng chừng cho rằng nàng thật sự nhìn tới Lữ lão tiền tài quyền thế, cho nên đối nàng lấy tiền hành vi không biểu hiện ra ngoài ý muốn thái độ. Dường như hết thảy đều là theo lý thường hẳn là, càng là không lưu lại cái gì chứng cứ. Mà Sở Từ đáp ứng gả chồng nói tuy rằng làm cho người phục vụ mặt nói, nhưng phương diện này có lỗi trong lời nói. Xong việc nàng cũng cùng đại gia giải thích rõ ràng, theo sau lại làm cho rất nhiều người mặt đêm này tiền tặng đi ra ngoài. Tương đương nàng là sạch sẽ không chiếm nửa điểm tiện nghi. Này tiền đều đến phía chính phủ trong tay, Lữ lão muốn trở về, tự nhiên không có khả năng. Nếu tới bức nàng còn tiền, nháo lớn nói, vậy tương đương bức bách phía chính phủ còn. Lữ Lương Tây còn tưởng ở huyện thành ngốc một thời gian đâu. Không như vậy ngốc, hơn nữa, phía chính phủ tưởng chính là làm Lữ Lương Tây phát triển một chút từ thiện sự nghiệp, cấp quê quán quyên chút tiền. Nhưng Lữ Lương Tây đều trở về 2-3 thiên cũng không có động tĩnh. Sở Từ lấy phương thức này từ hắn trong tay moi ra một chút tới, phía trên tự nhiên là vui. Đương nhiên, muốn hỏi cái này phía trên như thế nào biết tiền là Lữ lão, tự nhiên đến cảm ơn nàng chủ nhà. Tóm lại chính là, Sở Từ này tiền cầm cũng không thành vấn đề. Tỷ kia một lát sau, ngươi này đầu óc nghĩ như thế nào nhiều như vậy? Sở Đường có chút kinh ngạc. Sở Từ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Điểm này việc nhỏ nhi còn dùng tưởng. Hơn nữa căn bản là một đinh điểm lòng dạ hẹp hòi thôi. Bất quá nhìn đến Sở Đường hiện tại này có chút chật vật bộ dáng, nàng liền biết kia họ Lữ không chuẩn còn tìm hắn. Cho nên chuyển khẩu lại hỏi, ngươi hôm nay đánh chính là Lữ tiên sinh người? Ân, Sở Đường gật gật đầu. Đã chết không? Sở Từ lại nói. Sở Đường lại lắc đầu. Không chết liền hảo, ngươi cũng không cần lo lắng. Bất quá Tiểu Đường, ngươi đến chính mình đi cảnh sát cục ngốc mấy ngày. Sợ sao? Sở Từ lại nói. Thốt ra lời này, Tần Trường Tố cùng Thôi Hương như giật nảy mình, ngay cả vẫn luôn ở nghe lén từ phụ đều cảm thấy Sở Từ là điên rồi. Đây chính là chính nàng thân đệ đệ, thế nhưng muốn cho hắn đi cục cảnh sát ngốc, bất quá chính là đánh người mà thôi, cấp điểm tiền khơi thông một chút không phải được rồi sao? Lại hoặc là tìm thụ hại tán gẫu một chút, đem sự tình giải quyết riêng. Nhiều đơn giản, tỷ, ngươi đừng quên ta và ngươi cùng tuổi, lại không phải tiểu hài tử, có cái gì sợ quá? Sở Đường bật cười. Sở Từ nói như vậy, hắn ngược lại còn yên tâm. Rốt cuộc tưởng không phải thỏa hiệp gả chồng, hết thảy đều dễ làm. Ni A Từ, Sở Đường nếu là đi cục cảnh sát, hồ sơ thượng sẽ lưu lại vết nhơ đi. Về sau thi đại học, Thôi Hương Như vội vàng nói, Tiểu Đường chủ động đi tự thú, sẽ giảm bớt chút xử phạt, có khả năng chỉ là câu lưu mấy ngày khiển trách một chút, hẳn là sẽ không nhớ đương. Trừ phi Lữ lão tìm người khơi thông, bất quá Lữ lão lại có tiền, cũng không có khả năng ở chúng ta nơi này phiên vân phúc vũ. Ta mới cho trong huyện quyên 8.000, quay đầu lại cùng Thiệu Hưng Quốc nói một tiếng, hắn hẳn là sẽ chú ý một chút chuyện này, sẽ không tùy tiện sang bậy. Hết chương.